quý vị và các bạn, bạo hành gia đình là hành động rất đáng lên án. Điều đáng buồn là trong cuộc sống hiện nay, bạo hành gia đình ngày càng gia tăng về mức độ và số vụ. Thật đau lòng khi quá dễ dàng để tìm kiếm thông tin về các vụ bạo hành gia đình, mà ở đó những người phụ nữ yếu thế thường phải chịu đựng những nỗi đau không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần. Chỉ đọc, chỉ nghe những câu chuyện về bạo hành gia đình cũng đủ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy rùng mình, chứ chưa nói đến việc phải trải qua, phải đối mặt với nó. Vậy, nguyên nhân của bạo hành gia đình thường xuất hiện từ đâu? Những người sống trong hoàn cảnh này cần phải làm gì để bảo vệ mình? Chúng tôi đã cố gắng đi tìm câu trả lời cho vấn đề. Tất nhiên, sẽ chẳng có một câu trả lời chung nào cho tất cả các câu chuyện, các sự việc. Nhưng hy vọng, qua một câu chuyện của chính người trong cuộc mà chúng tôi sẽ kể với quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về vấn đề này, cũng như có những đánh giá xác đáng từ nhiều góc độ nhìn khác nhau. Phải nói thêm rằng câu chuyện này không phải là một câu chuyện tiêu biểu điển hình trong các vụ bạo hành gia đình vẫn thường gặp. Họ đã có một gia đình hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều là đối tượng trí thức, là đối tượng hiếm gặp hơn trong các vụ bạo hành. Tuy nhiên, vì những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày mà bạo hành đã xảy ra. Điều đó cho chúng ta thấy bạo hành gia đình có thể xuất hiện ở bất kỳ hoàn cảnh nào, không chỉ có ở những môi trường dân trí thấp, những khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Khi đối mặt với nó, người trong cuộc cũng cần phải tỉnh táo để nhìn nhận đúng vấn đề, từ đó có giải pháp phù hợp cho mình. Tôi và anh lấy nhau đã được 3 năm. Hiện chúng tôi đã có một bé gái vừa mới chào đời. Thời gian chung sống với nhau tuy chưa gọi là quá dài, nhưng như thế cũng không phải là ngắn. Nói chung, thời gian này đủ để chúng tôi đã hiểu nhau. Tôi là một người đàn ông dễ nhìn, tâm lý lại hiền lành. Ai nhìn vào vợ chồng tôi cũng phải thốt lên rằng, kiểu gì anh này cũng bị vợ bắt nạt cho mà xem. Còn tôi là phụ nữ, nhưng tôi lại khá nóng nảy. Chỉ có mỗi một việc nho nhỏ là tôi sẵn sàng nhảy chồm chồm, sừng cổ lên để xử lý. Mặc dù từ khi quen và lấy anh, tôi đã học hỏi nhiều thứ từ tính hiền lành, điềm đạm của anh. Nhưng đôi khi tính nóng nảy của tôi vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Đôi khi vợ tôi có khát khao, nhưng sau đâu lại vào đấy. Nên giữa hai vợ chồng gần như không có mâu thuẫn gì lớn. Mọi việc chỉ thực sự bắt đầu kể từ sau khi vợ tôi sinh con. Tần suất những lúc tôi giận hờn vu vơ có vẻ tăng lên. Anh và mẹ anh đôi khi cũng không hài lòng, nhưng vẫn nghĩ rằng có thể do sau khi sinh con, tôi bị stress khi suốt ngày phải ở trong nhà, không thể đi đâu được, không giao lưu được với bạn bè như trước. Cộng với con tôi hay thức đêm, quấy khóc, nên tôi sinh cáu bẳn. Vì thế, mỗi lần cô ấy có bực bội điều gì, tôi đều cố gắng lánh đi tạm thời cho mọi việc yên ổn. Anh lại hút thuốc à? Anh lại hút thuốc à? Anh không sợ con nó hít vào hay sao? À, thì tôi đã ra ngoài này rồi còn gì? Cũng không được, gió lùa vào khét lẹt ấy. Thế để tôi xuống dưới nhà vậy. Anh dập thuốc ngay đi, đi vơi tay cho con. Được thôi. Mỗi lần tôi cáu gắt, chồng tôi cũng chẳng chấp nhận. Đôi khi tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó, vì có một người chồng yêu chiều mình. Nhưng thực tế lâu dần tôi đâm ra ích kỷ, nhất nhất muốn việc gì cũng phải đúng theo ý tôi, áp đặt anh trong mọi chuyện. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của gia đình tôi. Thời điểm đó, Sau khi sinh con được 4 tháng tuổi, em quay trở lại làm việc ở cơ quan. Việc trong nom ban ngày là phải nhờ cậy tất cả cho mẹ thôi. Tôi chỉ có thể tranh thủ buổi trưa để về nhà cho con bú. Thời gian đó là một khoảng thời gian khá vất vả đối với tôi. Cho đến một hôm, tôi gặp rất nhiều việc ức chế. Đồng nghiệp hiểu lầm, dự án của tôi bị đình trệ, con thì ốm. Từ trăm thứ chuyện chết đến, trong một lúc, tôi về nhà với tâm trạng bực dọc. Tôi thậm chí đã không kiểm soát được bản thân mình. Tôi đã nói láo với mẹ chồng, khiến mẹ chồng không hài lòng, bỏ vào trong phòng đóng sập cửa lại, xếp quần áo để về quê. Đứng trước sự quá quất của vợ với mẹ mình, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không nói không rằng, đi thẳng vào phòng xoa dịu mẹ. Xin lỗi mẹ là vợ con có thái độ không đúng. Nhưng tôi càng nói thì càng thấy mẹ khóc nhiều, khiến tôi rất khổ tâm. Mẹ tôi bảo rằng, chưa nhờ vợ chồng tôi được việc gì, đã thế, từ quê xa xôi lên chăm cháu giúp con, mà còn không được đối xử tử tế. Thấy anh không bênh mình, mà lại chạy vào phòng mẹ, tôi đâm ra càng cáu hơn. Tính tự ái vốn được nuông chiều, lại có cơ hội bùng lên. Khi anh trở ra, tôi đến gần và trút hết những điều bực dọc ở cơ quan ra. Cái tay trưởng phòng khó tính thật đấy. Em đến muộn có một tí thôi mà mồm nó chu chéo hết cả lên. Mà nách thì đã hôi, lại còn đứng trước quạt, ai mà chịu được chứ. Mà anh này, mai anh đưa em đi mua mấy cái váy nữa nhá. Quần áo thì chật ních hết cả rồi, em không chịu được đâu. Mà đèn phòng ngủ cháy từ hôm qua, anh không thay đi à? Con thì đang sốt thỉnh dịch lên kia, anh còn ngồi dầm rú ở đây làm cái gì? Anh có nghe thấy em nói gì không? Cái gì cơ? Cảm thấy chồng không coi vợ ra gì, không quan tâm đến vợ, nên máu nóng dồn lên. Thế là tôi quay ra cắn cẩu. Anh chẳng ra làm sao, biết vợ buồn, gặp nhiều chuyện stress, vậy mà chẳng an ủi vợ được câu nào. Anh chán thật đấy. Đang bực mình sẵn mọi chuyện, cộng với thái độ càng ngày càng quá của vợ tôi đối với mẹ, nhưng không muốn mọi việc căng thẳng thêm, tôi chỉ nói với cô ấy, chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp là chuyện bình thường. Em thấy nó cần giải quyết ở đâu thì tự xử đi. Con ốm là chuyện chẳng may do thời tiết thôi. Em đừng cả nghĩ. Em nên xin lỗi mẹ đi. Mẹ làm gì mà em lại có thái độ hỗn láo với bà? Thấy anh nói như dậy đời, tôi khùng khùng lu loa lên, cố để cho mẹ chồng tôi nghe thấy. Đúng là có chồng như anh cũng vứt ý, lèm bèm giáo điều vớ vẩn. Anh tỏ rõ thái độ không bằng lòng. Nhưng lúc đó em đã không kiểm soát được chính mình. Thấy tôi lạnh lùng quay đi làm việc tiếp, không xoa dịu em như mọi khi, em càng nổi điên, muốn làm ra ngô ra khoai mọi chuyện. Tôi đã nhịn cô nhiều lắm rồi. Cô thật là quá đáng. Đủ mất dạy. Lần đầu tiên tôi bị chồng đánh. Sau trận cãi vã với vợ, tôi chạy xe ra phố. Cơn giận dữ dồn nén bao lâu bùng lên dữ dội. Tôi chưa bao giờ đánh vợ, nhưng trong thời điểm này tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy mà không có cảm giác hối hận. Trong lòng chỉ có cơn giận chưa thể nguôi ngoai trước thái độ không đúng mực của cô ấy. Tôi chỉ muốn hất tung hê tất cả. Đêm hôm đó, hậm hực, bất ngờ, cay cú, tôi khóc giấm dứt ở trong chăn. Sao chồng tôi nỡ nặng tay với tôi như thế chứ? Anh nỡ đánh tôi hàng chục cái tát như thế bao giờ? Khuôn mặt tôi trong gương sưng phồng lên. Thế này thì làm sao tôi dám ra ngoài đường? Hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp nhìn thấy thì tôi sẽ chẳng biết giải thích như thế nào. Đã thế, anh về mà chẳng thèm xin lỗi tôi một lời nào. Càng nghe tiếng gõ máy tính kỳ cạch của anh, tôi càng ấm ức, tôi khóc to hơn. Thế nhưng anh cũng bơ luôn và không thèm dỗ dành vợ. Tự ái của tôi bị tổn thương ghê gớm. Chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng tôi sau đó diễn ra khoảng một tuần. Lần này tôi chẳng còn muốn xuống nước với vợ như lần trước nữa. Bạo hành gia đình là việc làm sai trái, nhưng tôi thực sự thấy không hài lòng với cô ấy. Khi cô ấy càng ngày càng không biết điểm dừng, khiến mọi việc trong nhà rối tinh cả lên. Hàng ngày, thay vì về nhà đúng giờ, phụ giúp vợ chăm con như mọi khi, anh rủ bạn bè đi nhậu đến tận khuya. Mẹ anh, sau chuyện hôm trước cũng đã về quê, chẳng thèm nói với tôi một lời nào. Tôi gọi điện mẹ cũng chẳng buồn nghe. Tôi muốn vợ mình qua sự việc này phải biết nhìn nhận thấu đáo mọi việc, không thì khó mà sống được với nhau lâu dài. Còn tôi, suốt cả tuần nay tôi phải xin cơ quan nghỉ ở nhà với lý do con ốm. Làm sao mà tôi có thể mang khuôn mặt này đến cơ quan để mọi người đàm tiếu chứ? Càng nghĩ tôi càng điên và uất ức khi anh lạnh nhạt với tôi ra mặt. Thay vì suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, cơn giận của em mỗi lúc càng tăng lên. Mỗi lần tôi về nhà, người nồng nặc mùi rượu, em lại kiếm cớ gây sự. Tôi cố tình nói lẫy để đe dọa anh, nhưng tình hình gần như chẳng có gì thay đổi. Đêm hôm ấy, khoảng 11 giờ khuya anh mới về. Ôi giời ơi là giời. Anh đúng là thằng chẳng ra gì. Rượu chè thì bê bết. Đã đánh vợ, tôi lại còn không thèm chăm con nữa chứ. Tôi mà còn tiếp tục chung sống với anh thì tôi không phải là tôi nữa. Câu nói của vợ tại thời điểm đấy với tôi gần như là giọt nước tràn ly. Tôi muốn cô ấy suy nghĩ lại mọi việc, để từ đó thay đổi và nghĩ lại, hành xử cho đúng. Nhưng có vẻ như mọi việc đang diễn tiến theo chiều hướng ngược lại. Trong lúc say, cộng với việc cô ấy cửa bên cằn nhằn, chì chiết, tôi liền lao dậy, giáng hai cái bạt tai vào mặt vợ. Quá bất ngờ trước việc chồng hành xử với mình một cách vũ phu lần thứ hai, tôi bế con ra ngoài phòng khách, nước mắt trào ra, cổ họng nghẹn đắng lại, trong lòng đau như cắt. Chuyện bạo hành gia đình thường chỉ xảy ra ở đâu đó, nay đã xuất hiện ngay trong gia đình tôi. Việc anh cư xử như vậy không chỉ một lần cho thấy không có gì đảm bảo tôi sẽ không phải hứng chịu việc này lần thứ hai. Tất cả quãng thời gian hạnh phúc của chúng tôi giờ như tan biến trong phút chốc. Từ sau hôm ấy, vợ chồng tôi ra ngủ riêng. Có vẻ như không ai sẵn sàng tâm thế để giải quyết triệt để mọi chuyện. Khi có bố mẹ vợ hay hàng xóm sang chơi, vợ chồng tôi cố gắng làm ra vẻ vẫn bình thường. Nhưng khi mọi người về, không khí trong nhà lại căng thẳng như cũ. Chẳng ai buồn nói với ai một lời nào, đi lại như những cái bóng. Thời gian này, tôi cảm thấy vô cùng suy sụp. Tôi chẳng dám kể với gia đình mình mọi chuyện khi chưa có quyết định chính thức nên làm gì. Cũng chẳng dám nói với bạn bè vì xấu hổ. Nhưng tôi biết, không thể sống trong cảnh bạo hành như vậy mãi được. Biết bao vụ việc thương tâm trong xã hội này đã xảy ra, cũng bắt đầu từ những trận đánh như thế. Tôi đã cố gắng lên các diễn đàn để đọc càng nhiều thông tin càng tốt, để xem mình cần xử lý mọi việc như thế nào. Chị Trang ở Quảng Ngãi, chồng bạo hành suốt mấy chục năm trời. Bên ngoài nhìn vào, thấy cảnh hai vợ chồng chị đều làm giáo viên. Những người dân sống cùng thôn với gia đình chị đều nghĩ đây là một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cũng chính từ những câu chuyện thương tâm ấy, em nhận ra nhiều điều. Kết quả của những trận bạo hành, cãi vã giữa vợ chồng chúng tôi có một phần nguyên nhân là do em. Không thể phủ nhận, anh đánh tôi là sai. Nhưng cũng do tôi quá hỗn hào, không tôn trọng chồng, không tôn trọng mẹ chồng. Tôi đã sai khi thách thức chồng để bạo hành xảy ra. Bỗng dưng, tôi muốn làm lành với chồng quá. Nhưng tôi chỉ sợ làm lành trước, chồng lại được thể, và sau này được đà đánh vợ quen tay. Tôi thực sự không biết phải giải quyết mọi việc như thế nào nữa. Tôi vốn không phải là người mê rượu trẻ, nhưng trước những vướng mắc trong gia đình, tôi thường xuyên tìm đến men rượu. Và hậu quả của những lần say bí tỉ như thế, tôi đã không thể kiểm soát được bản thân. Thế không thổi cơm à? Tưởng ăn cơm với bạn rồi mà có hôm nào ăn cơm ở nhà đâu mà để phần. Cô ăn nói kiểu gì đấy hả? Tôi ăn nói kiểu của tôi đấy. Những lúc tỉnh rượu, tôi cũng nhận thức được hành vi mình là sai trái. Nhưng trước sự bướng mình của vợ, tôi lại muốn mặc kệ, tìm quên trong men rượu, mặc cho mọi việc đến đâu thì đến. Tôi càng ngày càng cảm nhận được rõ hơn, hôn nhân của chúng tôi đang đứng bên bờ vực đổ vỡ. Tôi đã tự biến chồng mình thành một người khác, mê rượu chè vũ phu. Nhiều đêm nằm bên con, đợi anh về, tôi cứ lan man nghĩ, không biết chồng mình có khi nào ân hận vì đã đánh vợ không? Chứ tôi là vợ, sao tôi thấy mình dại dột quá? Bởi bình thường, tôi vẫn yêu và chiều em nhiều lắm. Như thế, tôi mới thấy mình ngu dại khi đẩy gia đình mình đến nông nỗi này. Vậy mà giờ đây, chẳng biết phải làm gì để cứu vãn hàn gắn. Việc nói một lời xin lỗi chồng khi mình sai, khó khăn đến thế sao? Phải chăng vì cảm giác bị chồng đánh vẫn đang đè nặng ở trong tâm lý của tôi, khiến tôi bị tổn thương? Thank you. Chiều thứ sáu, hết giờ làm việc, tôi về nhà định rằng sẽ thay bộ quần áo, rồi ra quán nhậu với bạn bè như mọi khi. Tuy nhiên, mở cửa bước vào thì trong nhà chẳng có ai. Và phản ứng đầu tiên của tôi là khá hoảng hốt. Phải chăng là cô ấy đã ôm con bỏ đi? Anh bước vào phòng, mở cánh tủ quần áo. Mọi thứ vẫn ở nguyên đấy. Dù vậy, tâm lý của anh vẫn khá sốt ruột. Tôi nghĩ, không biết cô ấy có bế con về nhà mẹ đẻ hay không. Tôi gọi điện và di động cho cô ấy, thì không thấy bắt máy. Bạn bè rục rã, nhưng tôi không còn bụng dạ nào mà đi nhậu lúc này. Ngồi đợi vợ con trong nhà, tự nhiên tôi thấy lòng xót xa. Có lẽ tôi đã cư xử quá bồng bột. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn luôn căng như dây đàn như thế này, chẳng mấy mà chúng tôi sẽ ly hôn. Nói thật, trong sâu thẳm, đó không phải là điều tôi mong muốn, kể cả việc đặt vợ. Giời ơi, em đi đâu mà anh gọi mãi em không nghe điện? Tôi để anh đỡ cho. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy là co rúm người lại như sợ bị đánh. Tự nhiên, tôi cảm thấy chạnh lòng ghê gớm. Dù vậy, mặt vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng khi cô ấy đi vào bếp. Tôi nói với vào: tôi đi nhậu đây, đừng chờ cửa. Cô ấy thấy vậy, vội vã chạy ra, giọng xuống nước: em đã đi chợ nấu cơm rồi, anh ở nhà ăn đi. Mặc dù nhận thấy thái độ của cô ấy có vẻ muốn làm lành, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ thế bỏ đi. Chồng bỏ đi, còn lại một mình tôi trong căn phòng trống trải. Tôi ôm con vào lòng, cảm thấy tủi thân ghê gớm. Chẳng lẽ hôn nhân của chúng tôi sẽ kết thúc ở đây? Tôi ngồi yên lặng như thế, chẳng biết bao lâu. Anh về lúc nào? Sao em không biết? Anh về lâu rồi, anh sẽ không đi đâu nữa đâu. Tự nhiên, nước mắt tôi trào ra. Tôi nghẹn ngào. Em xin lỗi. Anh ôm tôi vào lòng. Anh cũng xin lỗi em. Dù có chuyện gì đi nữa, anh đã sai khi đánh em, khi hành xử với em như vậy. Hãy tha lỗi cho anh. Rất may mắn là câu chuyện của vợ chồng tôi đã sớm được giải quyết. Chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm để thay đổi, để không sa lầy vào bi kịch khiến hôn nhân đổ vỡ, khiến những trận bạo hành kéo dài liên miên từ tháng này sang tháng khác, từ năm này qua năm khác. Thưa quý vị và các bạn, có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao trong biết bao nhiêu câu chuyện bạo hành gia đình thương tâm, chúng tôi lại chọn kể cho quý vị và các bạn câu chuyện này? Một câu chuyện mà nếu so sánh với vô vàn những chuyện bạo hành đã xảy ra xung quanh chúng ta, mức độ của nó mới chỉ ở khởi điểm, chưa quá dài về thời gian, cũng chưa quá nghiêm trọng về mức độ hậu quả. Nguyên nhân là bởi chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị một thông điệp rằng, trong cuộc sống hiện nay, bạo hành có thể xuất hiện ở bất kỳ gia đình nào. Nguyên nhân đôi khi chỉ bắt đầu từ những việc nhỏ, nhưng nếu chúng ta không tỉnh táo, không kiểm soát được, tình huống sẽ trở nên bi kịch hơn rất nhiều. các vụ xung đột gia đình vẫn thường bắt đầu bằng cảm giác không hài lòng, cơm không lành, canh không ngọt và thái độ lạnh nhạt, coi thường lẫn nhau như thế. Sự việc có thể khởi đầu từ khẩu chiến, sau đó là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lâu dần nó trở thành thói quen. Thậm chí nhiều người đã trở thành nạn nhân nhiều năm liền, đánh mất cả cuộc đời trong bi kịch do bạo hành. Vì vậy, hãy dũng cảm đối diện để có phương án giải quyết ngay từ đầu. Đừng bao giờ để mọi việc quá muộn, kể cả bạn tự giải quyết hay nhờ sự giúp đỡ từ cộng đồng. Đã có biết bao trường hợp, kể cả người phụ nữ trong câu chuyện này, vì cảm giác xấu hổ, đã muốn che giấu việc bị bạo hành. Điều này vô hình chung khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, khó giải quyết. Bạo hành hiện nay không chỉ còn là vấn đề của mỗi gia đình, mà đã trở thành vấn đề của toàn xã hội. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay để ngăn chặn bạo hành gia đình, để giữ gìn truyền thống đạo đức, nhân cách con người, tạo nền tảng hạnh phúc trong gia đình, xóa bỏ bất bình đẳng giới. Chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tất cả những ý kiến đóng góp chia sẻ, những câu chuyện của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketruoclucgiờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.